Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4639, chương 4642, tới chơi. Huyết Nguyệt Ma giáo bây giờ người xuất động tay dù sao mới chỉ trăm đâu. Nhưng bọn hắn mỗi người tu vi cũng rất cao. Bình thường đến nói, cho dù là chí tôn cũng khó có thể trắng trợn đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Phàm là có người muốn xuyên qua bọn hắn tuyến phong tỏa, bọn hắn tất nhiên là sẽ phát hiện, trừ phi là Bạch Vũ Triết loại này dùng ẩn thân trận bàn. Tại bọn họ hai vị chí tôn đều tại tu luyện tình huống phía dưới, thiên thần cảnh thế nhưng là phát hiện không được, nhưng thiên vũ thần quân xác thực tương đối đặc thù. Hắn thiên đạo hạt giống có che lấp khí tức, thậm chí là nhiễu loạn tầm mắt công hiệu, đối chí tôn khả năng không có tác dụng gì, nhưng là thiên thần cảnh cũng đồng dạng phát hiện không được. Cho nên, hắn rất nhẹ nhàng liền dựa vào gần Tử Tiêu cung hộ tông đại trận, không có bị Huyết Nguyệt Ma giáo bên kia phát hiện, thậm chí Tử Tiêu cung cái này cũng tạm thời không có động tĩnh gì. Đương nhiên, lần này hắn nhưng không có chuẩn bị cưỡng ép công kích trận pháp. Đừng nói bên này trận pháp hắn một kích khẳng định oanh không ra, coi như có thể hắn cũng sẽ không như thế làm. Lần trước đã cưỡng ép công kích Huyết Nguyệt Ma giáo, lần này lại đến công kích các đại tông môn, hắn có còn muốn hay không chuyện hợp tác rồi. Cũng không phải thuần túy tới quấy rối. Thiên Vũ Thần Quân đứng tại cái nào đó ẩn nấp xó xỉnh bên trong, trầm mặc một hồi về sau, duỗi ra tay phải của mình, dùng ngón tay nhỏ đụng vào một chút trận pháp cách ngăn. Thật chỉ là đụng vào một chút, căn bản không tính là công kích. Hắn không muốn để quá nhiều người biết, để trưởng khống trận pháp người biết là được. Tin tưởng một tí tẹo như thế động tĩnh, trưởng khống trận pháp người cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào. Chính xếp bằng ở chính mình phòng luyện công bên trong Cổ Nguyên đột nhiên nhướng mày, đột nhiên mở mắt, ánh mắt hướng một phương hướng nào đó nhìn qua, trong hư không rất nhanh liền cho thấy một bức tranh. Trận pháp bên ngoài, một thân ảnh lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tựa hồ cũng đang nhìn chính mình. Thiên Vũ Thần Quân, Cổ Nguyên tự nhiên một ánh mắt liền nhận ra, hắn vốn cho là có phải là trận pháp tao ngộ công kích, lại không nghĩ rằng đúng Thiên Vũ Thần Quân lặng lẽ tìm đến, dùng loại phương thức này đến gây nên chính mình chú ý. Chắc hẳn cũng không phải để chiến đấu, bất quá cũng không thể không phòng bị, vẫn là lập tức thông chi cái khác chí tôn đi. Cổ Ngôn ngay lập tức cảm ứng được, Bạch Vũ Triết cũng tương tự cảm ứng được. Hắn mặc dù không có trận pháp đầu mối ở lại, nhưng là trận pháp này tuyệt đại số đều là hắn bố trí. Tại bản thể không có rời xa trận pháp tình huống phía dưới, cũng có thể cảm ứng được. Hiện tại song phương ở vào bình tĩnh kỳ, thật lâu không có bộc phát thiên thần cảnh chiến đấu. Ấn lý thuyết trận pháp là không thể nào có loại này rất nhỏ ba động. Bạch Vũ Triết vẫn là quyết định ra ngoài nhìn một chút. Khi hắn đi ra thời gian trận pháp thời điểm, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn Giả hai người cũng đã đạt được Cổ Nguyên thông chi. Ba người rất nhanh đều biết, đúng Thiên Vũ Thần Quân tìm đến. Bạch Vũ Triết ba người cấp tốc giao lưu một cái, sau đó cùng một chỗ hướng Thiên Vũ Thần Quân vị trí đi tới. Đã đối phương đến, vậy liền đi xem một chút đi. Bọn hắn bản thân cũng muốn cùng đối phương tiếp xúc một chút, tìm hiểu một chút mục đích của đối phương, nhìn có thể hay không nói một chút chuyện hợp tác. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết ba người nhanh chóng xuất hiện tại Thiên Vũ Thần Quân vị trí bên kia. Không có bị những người khác phát hiện, Thiên Vũ Thần Quân tới qua sự tình tạm thời vẫn là trước không muốn truyền ra tốt. Thiên Vũ Thần Quân, thật sự là đã lâu không gặp. Hạnh ngộ, Thiên Cơ Tôn Giả đầu tiên tiến lên chào hỏi. Nơi này cũng chỉ có hắn nhận biết đối phương, mặc dù năm đó hết thảy cũng chưa từng thấy qua mấy lần đi, nhưng tốt xấu hắn vẫn là nhận biết.